Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, huyết tử liên thủ. Ngay tại lúc này, chỗ rẽ bên trong, Dương Trần hai mắt bên trong, bỗng nhiên có một cỗ quả quyết chi sắc, bạo phát đi ra, đi theo hắn không có chút nào do dự, trực tiếp thân hình lóe lên. Hướng về màu đỏ thông đạo chỗ sâu phóng đi, cơ hồ là tại đồng thời, ngoại giới khí tức lực cản, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần tốc độ, nhanh vô cùng, trong chốc lát, liền xông ra trăm trượng có hơn, nhưng lại tại lúc này, hắn nhưng cũng bị sau lưng trăm trượng dị thú bốn vó phát hiện. Hống hống hống, gầm thét thanh âm. Bỗng nhiên từ màu đỏ trong thông đạo bộc phát ra, hình thành một cỗ không cách nào hình dung khủng bố sóng âm. Dương Trần nghe nói, chỉ cảm thấy da đầu tê dần, toàn thân đều là siết chặt. Hắn biết, hiện tại cho dù là quay đầu, cũng không có khả năng còn sống đến vừa mới vị trí. Hiện tại chỉ có tiến lên. Tại hắn suy tư thời khắc, thân hình lại lần nữa lóe lên. Đã đi tới 200 trượng vị trí, nhưng tại lúc này, 200 trượng cùng 300 trượng ở giữa dị thú bốn vó đã phản ứng lại, bọn chúng tất cả đều trước tiên từ chỗ ẩn thân xông ra, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng bây giờ chỉ có thể kiên trì tiếp tục vọt tới trước. Trong cơ thể hắn tu vi vận chuyển tới cực hạn, hoàn mỹ đường vân cũng là bỗng nhiên nổi lên. Tốc độ kia, trong nháy mắt này, đã đạt đến cực hạn. Từ xa nhìn lại, Dương Trần tựa như là từ một chỗ đổ sụp chi địa xông ra. Hắn mỗi một đoạn ngắn khoảng cách, phía sau hắn, liền có dị thú bốn vó đụng vào nhau, phát ra phanh phanh tiếng vang, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái này trăm trượng khoảng cách, chớp mắt liền tới, mà cuối cùng một đoạn khoảng cách ngắn lúc, Dương Trần phảng phất cảm giác được, có vài chỉ dị thú bốn vó, liền dán ra đầu của hắn, đụng vào nhau, nhưng lại tại lúc này, một cỗ lăng lệ tiếng xé gió, bỗng nhiên từ Dương Trần sau lưng vang lên, đi theo hắn hậu tâm chính là siết chặt, càng có một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Từ trong lòng dâng lên, Dương Trần không chút nghĩ ngợi, đột nhiên quay đầu, chính trông thấy cái kia cầm đầu dị thú bốn vó, bỗng nhiên vọt tới trong nháy mắt, nó chớp động lên hàn mang song giác, thẳng đến Dương Trần đâm tới. Đáng chết, Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu, hắn vạn lần không ngờ, cái này cầm đầu dị thú bốn vó, vậy mà như vậy cảnh giác. Tại thời khắc sống còn này, còn có thể phát động công kích. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể Dương Trần biết, hiện tại chỉ có đụng một cái. Yêu Nguyệt Ngân Phủ, Dương Trần trong mắt hàn mang lóe lên. Trong lật tay liền lấy ra Yêu Nguyệt Ngân Phủ đến. Sau đó thân thể mãnh liệt chuyển, chính diện hung hăng huy động một kích. Yêu Nguyệt Ngân Phủ xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Một cỗ khí tức cực mạnh ba động, bỗng nhiên bộc phát ra, Dương Trần thể nội nguyên khí, đột nhiên liền bị hấp thu hầu như không còn. Đi theo hắn sau lưng, bỗng nhiên có một vòng màu đỏ yêu nguyệt nổi lên. Bạch, cái này yêu nguyệt liền như là một cái cự nhãn đồng dạng. Nổ bắn ra ánh sáng màu đỏ, đem vọt tới dị thú bốn vó bao phủ ở bên trong. Nếu là đổi lại Kỳ Hàm tiếp nhận một kích này, chỉ sợ ngay cả một hơi thời gian đều kiên trì không xuống. Nhưng là hào quang màu đỏ này đem dị thú bốn vó bao phủ, người sau vậy mà bắt đầu kịch liệt giằng co. Trọn vẹn qua thời gian ba cái hô hấp, cái kia cầm đầu dị thú bốn vó mới hoàn toàn tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lùi lại, tại cái khác dị thú bốn vó đuổi theo mà đến thời điểm. Đã đi tới khe một chỗ khác, hô, Dương Trần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, Lần này kinh lịch, mặc dù ngắn ngủi, lại là mạo hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở đây. Nhưng lại tại lúc này, lúc đầu đã buông lỏng Dương Trần, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, song quyền đột nhiên oanh kích mà ra. Ầm ầm, hai cỗ va chạm thanh âm, dường như sấm sét, bỗng nhiên nổ vang. Đi theo Dương Trần chính là cảm giác lớn, có hai cỗ lực lượng kinh khủng thuận cánh tay của hắn tràn vào thể nội, toàn thân hắn huyết dịch cùng khí tức đều là bỗng nhiên quay cuồng lên, hai tay càng là trong chốc lát nhức mỏi một mảnh. Phốp, Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, thân hình lập tức lùi lại mấy trăm trượng có hơn, nhưng dù cho như thế, nó hai mắt y nguyên lăng lệ dị thường, gắt gao nhìn chăm chú phía trước, nơi đó có hai bóng người, chậm rãi ngưng hiện, chính là thập đại huyết tử người mạnh nhất, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu. Dương Trần không nghĩ tới, hai người này vậy mà như thế âm độc, cố ý chờ đợi ở đây, đánh lén ý đồ thông qua cái này khe người. Không chết, ngay tại Dương Trần chấn động trong lòng thời điểm, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu, tất cả đều kinh ngạc một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Phải biết, trước đó ý đồ lấy loại phương thức này thông qua hai tên huyết tử, tất cả đều như vậy vẫn lạc, mà Dương Trần vậy mà sống tiếp được. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu liền tất cả đều cười một tiếng, cho dù là bọn hắn giết không chết Dương Trần, có thể người sau nhưng cũng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì cái kia gần vạn dị thú bốn vó, lập tức liền muốn đuổi theo tới. Đây cũng là cái cuối cùng đi. Vốn là muốn tại này chờ đợi Huyết Phong, không nghĩ tới hắn vậy mà không có lựa chọn xâm nhập. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu đều là nhướng mày, bọn hắn khi biết Huyết Phong có được tùy tùng thân phận đằng sau, chính là âm thầm liên hợp lên, vì cái gì chính là phòng ngừa bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh. Chỉ bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, ở chỗ này chờ đợi nhiều ngày, vậy mà không có phát hiện Huyết Phong ra hỏa này. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu liếc nhau, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến một cái khả năng, có thể hay không cái này Huyết Phong, tại trước mặt của bọn hắn. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu liền bỗng nhiên quay người, hướng về chỗ sâu nhanh chóng tiến lên. Cùng lúc đó, Dương Trần sau lưng bỗng nhiên truyền đến hơn vạn đạo tiếng thét. Hắn đột nhiên quay đầu, chính trông thấy gần vạn dị thú bốn vó lao nhanh mà tới. Cho dù là Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi một cái dị thú bốn vó đều có được ngự hồn cảnh ngũ trọng thực lực, gần vạn cái tập kết cùng một chỗ lao nhanh, loại kia tràng diện không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, liền ngay cả cái này vững chắc truyền thừa chi địa đều bởi vậy phát sinh rung động. Nếu là bị cuốn vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần muốn lui lại, thế nhưng là thể nội tu vi tại vừa mới vận dụng yêu nguyệt ngân phủ đã tiêu hao sạch sẽ. Mà lại, vừa mới cùng Kinh Thiếu, Lăng Thiếu giao thủ ngắn ngủi, bản thân bị trọng thương. Hắn hiện tại, lùi lại tốc độ, xa xa không kịp dị thú bốn vó. Trong chớp mắt, Dương Trần quyết định chắc chắn, tay trái tay phải đồng thời một phen. Tay trái xuất hiện một thanh đan dược, tay phải bên trong thì xuất hiện một cái hắc sắc tiểu đỉnh. Dương Trần động tác nhanh vô cùng, lấy ra đan dược trong nháy mắt liền đều nuốt mà xuống, sau đó vận chuyển diễn thiên quyết trực tiếp hấp thu chuyển hóa vừa mới hình thành nguyên khí, không đợi thu nhập đan điền liền bị hắn điều động thuận tay phải kinh mạch tràn vào đến hắc sắc tiểu đỉnh bên trong. Cơ hồ là trong cùng một lúc, gần vạn dị thú bốn vó trực tiếp đánh tới chớp nhoáng, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, cho dù là Dương Trần ở vào hắc đỉnh bên trong, đều là cảm giác được mãnh liệt chấn động truyền đến, trong miệng của hắn lại lần nữa có máu tươi tràn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.